Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3483, chương 3483, bất lực. Thế giới này là rất thực tế, huống hồ muốn đại viên mãn xuất thủ, nguyên bản là không quá có thể. Trở về đi, nơi đây, ngươi còn không có tư cách xông, bất kể là bởi vì ai sống ai chết. Đều cùng ta nhóm không quan hệ. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩa vụ đi cứu đệ đệ ngươi. Tất cả đều hẳn là nhìn hắn tạo hóa. Diệp Lăng cũng là đạm mạc nói đạo. Còn dám tự tiện xông vào. Giết không tha. Chợt, Diệp Lăng thanh âm ba động tứ phương. Truyền âm cho những cái này bốn phía thủ hộ giả. Mà xong cùng Long Hy điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng về phương xa lao đi, rầm rầm hưu, đang ở Diệp Lăng cùng Long Hy tiêu thất về sau. Phía trước tiêu thất những cái này bát trọng thiên tôn, lần nữa xuất hiện ở Tát Ma thiên tôn trước mặt, đưa hắn vây lại, tiểu tử, lập tức rời đi, nếu không giết ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho Diệp Lăng thánh tôn yên trước ngựa về sau. Ngươi chính là thất trọng thiên tôn. Cảm giác mình có thực lực này ấy ư, lão tử còn muốn đây, hừ, ý nghĩ kỳ lạ, cút đi, ngoặc kép chấm chấm, này thiên tôn đều là giống giận, cái kia Tát Ma thiên tôn trong tròng mắt bỗng nhiên sát cơ sôi trào. Nhưng khi nhìn trước mặt những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, hắn rồi lại khẽ cắn môi nhịn xuống, hắn như chết, vậy hắn đệ đệ liền tuyệt đối chắc chắn phải chết. Sau một khắc, cái này Tát Ma thiên tôn xoay người ly khai, tiêu thất ở vùng thế giới này gian. Hầu như hết thảy cường giả đều biết đại viên mãn lúc này đang ở Tây Sơn vị diện. Thậm chí có người cũng biết bọn họ ngụ ở chỗ nào. Nhưng là có ai dám tới? Dù cho đại hạ đế vương bọn người không có tới thăm viếng. Một cái chính là thất trọng thiên tôn. Làm sao có thể có tư cách gặp mặt đại viên mãn? Diệp Lăng tự nhiên cũng không đem cái này sự tình đem thả ở tâm lên. Trực tiếp trở lại phủ thành chủ, liền nghỉ ngơi, mà sau liên tiếp cửu thiên, hắn đều không có ra đại môn một bước, thẳng đến thứ 10 thiên, Bắc Cảnh Chi Vương truyền âm, làm cho hắn lập tức đi tới, Diệp Lăng rồi mới từ phủ thành chủ bên trong đi tới. Muốn đuổi hướng trang viên, nhưng là, hắn mới vừa đi ra phủ môn, lại chứng kiến Tát Ma thiên tôn thân ảnh liền quỳ gối cái này phủ môn chính trung ương chỗ. Khuôn mặt sắc rất là đạm nhiên, căn bản không để ý tới bốn phía những người khác chỉ trò. Diệp Lăng thánh tôn, Tát Ma thiên tôn chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia. Chợt vô cùng kích động hô. Diệp Lăng cái trán nhíu lại, trong lòng có hỏa khí xông thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe lấn phủ? Quỳ gối nơi đây là có ý gì? Lập tức rời đi cho ta, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền giết ngươi, nếu không tin lời nói đại có thể thử một lần. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, hưu, cái kia Tát Ma thiên tôn bay thẳng đến Diệp Lăng trước mặt. Dĩ nhiên đem Diệp Lăng đường cản được. Thánh tôn, ngươi trước xem qua cái này lại nói. Vừa nói chuyện, Tát Ma thiên tôn đưa tay đưa ra một vật. Là một hạt châu, dường như quả nho một dạng cao thấp. Bên trong là hắc bạch khí độ giao nhau. Ở trong hạt châu có thứ tự chậm rãi quấn vòng quanh. Ba động không thôi, Diệp Lăng chứng kiến hạt châu này thời điểm. Cái trán hơi nhíu lại. Hắn không có phát hiện có chỗ hiếm lạ gì, nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn lại bỗng nhiên co lên tới. Hắn dĩ nhiên từ nơi này, cảm giác được một nồng nặc vô cùng hỗn độn chi khí. Hỗn độn, đây chính là trong thiên địa nguyên thủy nhất chủng tồn tại. Thậm chí nói tinh không thiên địa chưa mở thời gian, đều bị bao quát ở hỗn độn bên trong, chịu đến tẩm bổ. Mới có thể khai thiên tích địa. Thứ này vô cùng thưa thớt. Dù cho Diệp Lăng cũng chưa từng thấy qua mấy lần. hơn nữa tuyệt đối không có trước mắt hạt châu này bên trong hỗn độn chi khí nồng nặc. Người trước đi phủ chung, chờ, ta trễ giờ trở về. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người lại hướng canh giữ ở phủ môn mấy tên căn dặn xuống. Chợt xoay người ly khai, mặc kệ cái này ra hỏa trong tay đến cùng có cái gì. Đi gặp Bắc Cảnh Chi Vương mới là trọng yếu thời điểm. Không thể dây dưa, Diệp Lăng vẫn biết nặng nhẹ. Trang viên bên trong, một cái bên trong hoa viên. Bắc Cảnh Chi Vương ngồi ở một cái thạch ghế nhìn đàng trước lên trước mặt muôn hoa đua thắm khoe. Hồng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mà ở hắn một bên đang ngồi, rõ ràng là thiên thánh nương nương. Hiu, một đạo thân ảnh bay tới. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua thiên thánh nương nương. Diệp Lăng hướng hai người ôm quyền hô. Hai người chứng kiến Diệp Lăng về sau đều là gật đầu, mà cái kia thiên thánh nương nương càng là hơi cười cợt. Sớm cảm thấy ngươi đệ tử này thiên phú chắc việt, nội tình khủng bố, nhưng là không nghĩ tới hội đột phá nhanh như vậy. Hơn nữa thánh tôn sơ kỳ a, ta dĩ nhiên cảm thấy so với có chút trung kỳ tiểu gia hỏa, tích góp từng tí một nội tình càng thêm kinh người. Có thể một ngày nào đó, thật đúng là khả năng xuất hiện thầy trò hai người cùng là đại viên mãn kỳ tích đây. Thiên thánh, nương nương nói xong, còn cố ý nhìn một bên Bắc Cảnh Chi Vương liếc mắt. Nương nương khen nhầm, Diệp Lăng vội vã lắc đầu vừa cười vừa nói. Được, không muốn có bất kỳ chống cự gì. Thả lỏng điểm, làm cho thiên thánh nương nương nhìn bên trong cơ thể ngươi một ít chỗ thiếu hụt, nàng mới có thể giúp ngươi. Bắc Cảnh Chi Vương chợt chăm chú nghiêm túc nói. Phía trước ở Diệp Lăng mới vừa đột phá đến thánh tôn thời điểm, Bắc Cảnh Chi Vương cũng đã nói muốn cho thiên thánh nương nương qua đây bằng Diệp Lăng xem một chút tu vi. Dù sao dựa theo Diệp Lăng thuyết pháp, thiên thánh nương nương tu vi chi đạo cùng hắn rất tương tự. Nếu là có thể làm cho thiên thánh nương nương vì hắn nhìn một cái đến tột cùng nói. Như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không có bên ngoài sự chống cự của hắn. Chợt gật đầu, kỳ thực ta xem cũng là làm điều thừa. Dù sao ngươi nội tình ta không pháp cải biến. Chẳng qua nếu như ngươi cùng ta tu luyện đạo giống nhau, vậy cũng được không thành vấn đề. Thiên thánh nương nương gật đầu nói. Hiu, sau một khắc, thiên thánh nương nương nhãn chung bay ra hai vệt kim quang, trực tiếp rơi vào Diệp Lăng thân lên. Trong một sát na, Diệp Lăng cảm giác được chính mình tất cả, toàn bộ đều bị thấy rõ xuất hiện. Chỉ bất quá, làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ một màn phát hiện. Căn bản không có bất kỳ xu thế. Trong cơ thể hắn cái kia tràn ngập thế giới, thình lình thu liễm thành một điểm sáng. Diệp Lăng hơi sững sờ, bất quá vẫn là không nói gì. Dù sao dù cho cái này thế giới không được tự động thu liễm, hắn cũng sẽ trực tiếp đem thế giới cho thu liễm. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Liền Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ đều không được tự động. Thế giới này trên biết trong cơ thể hắn ẩn chứa một thế giới, chỉ có hắn tự mình một người. Cái kia thiên thánh nương nương đột nhiên cái trán nhíu chặt, hơn nữa từ từ tràn ngập trên tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Sau một khắc, nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Ta cảm thấy ta không có biện pháp dạy ngươi cái gì. Bắc Cảnh Chi Vương, người đệ tử này nhưng là cái yêu nghiệt a a hát. Trong cơ thể hắn tu luyện chi đạo quả thực giống như ta, nhưng là ngươi nhưng không biết, hắn tu luyện chi đạo so với ta thuần túy cùng dày đặc hơn a. Thay lời khác mà nói, ta chỉ điểm không được hắn, hắn nhưng có thể chỉ điểm ta. Thiên thánh nương nương thu hồi kim quang, đắng cười rộ lên. Lời nói này ra, liền Bắc Cảnh Chi Vương đều sửng sốt, thình lình đứng dậy. Thoạt nhìn người này, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Bắc Cảnh Chi Vương cười lên ha hả, tìm vị đại viên mãn, nghĩ đến xem Diệp Lăng chỗ thiếu hụt, kết quả dĩ nhiên bất lực. Cái này thật đúng là đầy đủ kinh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.